Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, tựu chương ngày. Ngày mùng 6 tháng 9, hôm nay là Massachusetts Học viện nghiên cứu sinh tựu trường thời gian. Năm nay đã mài nhị sát lý đồng học, xung phong nhận việc đảm nhiệm ngành toán học mài đổi mới hoàn toàn sinh công việc chào đón học. Sinh mới, ngồi ở đón chào học sinh mới lều vải hạ. Sát lý đồng học nằm ở trên bàn, chán đến chết quét điện thoại di động. Massachusetts Học viện Lý Học viện, hàng năm nhận nghiên cứu sinh số lượng đều rất ít, nhất là ngành toán học. Bọn họ năm nay nhận tân sinh chỉ có không tới 30 người. Đương nhiên, đây không phải là cái này chuyên nghiệp lãnh môn nguyên nhân. Massachusetts Học viện chú trọng là tinh, mà không phải số lượng. Cái này không đến 30 nghiên cứu sinh, nhưng là trải qua toàn thế giới tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới đứng đầu sổ học thiên tài. Tùy tiện xuất ra một cái, cũng đủ để nghiền ép những thứ kia đại học phổ thông đứng đầu sổ học chuyên nghiệp học sinh. Báo cáo rất ít người, sát lý đồng học công việc cũng không có bận rộn cỡ nào. Khiến tân báo đạo một vị tân sinh điền xong báo cáo biểu sau. Sát lý đồng học tiếp tục cúi đầu quét điện thoại di động. Mở ra ResearchGate diễn đàn sổ học bản khối. Liếc thấy đưa lên cao nhất vẫn là ngày đó bên trên điền tân một lần phục trình dạ nghi hoặc cái. Điều bài post, sát lý trong mắt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Đã hơn 10 ngày rồi, không biết đại thần đi đâu, qua có được hay không? Đồng học, ta để báo cáo, đang ở lâm vào suy nghĩ sát lý. Chợt nghe đỉnh đầu truyền tới một đạo hơi lộ ra thanh âm quen thuộc. Há, nói một chút tên ngươi. Sát lý đồng học ngẩng đầu, nhưng khi thấy tấm kia ngày đêm tư niệm gương mặt lúc, đôi mắt dốc trợn to. Đại thần, ngươi, ngươi, Trình Dạ cười. Sát lý đồng học, đã lâu không gặp hả? Ngoặc kép, buổi trưa, trong trường học một gian trong quán cà phê. Sát lý đồng học hiển nhiên còn không có từ trước rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Hắn do dự trong chốc lát, nuốt nước miếng một cái, ấp a nói, đại thần, ngươi không phải là nghiên cứu sinh. Trình Dạ tiểu hớp một miếng cà phê, tạp ba miệng, có chút khổ, hắn cười nói, người nào nói cho ngươi biết ta là nghiên cứu sinh, nhưng là, đại thần ngươi. Sát lý đồng học không biết nên nói thế nào cho phải. Lấy Trình Dạ trước biểu hiện ra thực lực, nếu như nhìn Trình Dạ tướng mạo là đang ở không giống như là đã tốt nghiệp dáng vẻ. Sát lý cơ hồ muốn coi Trình Dạ là làm tốt nghiệp vài năm thanh niên số học gia. Nhưng hôm nay phát hiện, vị kia trong lòng mình sùng bái vô cùng nghiên cứu sinh học trưởng. Nhưng thật ra là hắn mai một học đệ thời điểm. Sát lý đồng học cảm giác tam quan đều phải sụp đổ. Chẳng lẽ bây giờ mài đổi mới hoàn toàn sinh, cũng biến thái như vậy sao? Có phải hay không có chút thất vọng? Trình Dạ mở miệng hỏi. Không không không. Sát lý đồng học đem đầu rung giống như là trống lắc. Biết được Trình Dạ thân phận chân thật, Trình Dạ ở sát lý đồng học trong tâm khảm địa vị. Không chỉ không có hạ xuống, ngược lại là càng dương cao không ít, mài một học đệ hà. Đại thần mài nhất thời sau khi đều lợi hại như vậy. Cấp độ kia hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp thời điểm. Há chẳng phải là, sát lý đồng học đã không cách nào tưởng tượng. Này cái bắp đùi, trước mắt mà nói khả năng còn cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Nhưng tương lai, chưa chắc không có đổi thành đại thụ che trời tiềm lực. Yên lặng. Sát lý đồng học hạ một cái quyết định, ngành toán học nghiên cứu sinh giai đoạn cùng sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn khác biệt rất lớn. Đầu tiên chính là chương trình học giảm bớt, thực tập cùng làm hạng mục thời gian tăng nhiều. Cho dù trốn tiết, rớt tín chỉ cái gì, chỉ cần không phải quá mức, cũng sẽ không có người quản. Trong 3 năm, một cái lớp học tụ chung một chỗ cơ hội, sợ rằng chỉ có mày mở một cái học ban hội cùng chụp tốt nghiệp tấm hình hai lần đó. 2022 cấp ngành toán học nghiên cứu sinh. Cộng thêm Trình Dạ, tổng cộng chỉ có 28 người. Trong đó, có 20 vị là người nước Mỹ. Còn lại 8 vị đều là tới từ thế giới các đại trường cao đẳng học sinh. Về phần người nước Hoa, chỉ có Trình Dạ một cái. Tựu trường lần đầu tiên ban hội ở 2 giờ chiều cử hành. Đến lúc đó phụ đạo viên sẽ tới tràng. Ban hội chỉ có 2 chuyện. Một là hình thức đi làm ủy tuyển chọn. Một chuyện khác chính là nghiên cứu sinh đạo sư học sinh đôi hướng lựa chọn. Massachusetts Học viện thực hành là tiên nhập học, sau chọn nghiên cứu sinh đạo sư hình thức. Thật ra thì, đối với phần lớn học sinh mà nói, nghiên cứu sinh đạo sư lựa chọn ở tầm quan trọng phương diện, không khác nào lần thứ hai thi vào trường cao đẳng tình nguyện kê khai. Nghiên cứu sinh đạo sư cùng nghiên cứu sinh đạo sư trước cũng tồn tại khá lớn thực lực đức hạnh cùng nhân mạch thượng sứ cách. Nếu như chọn một cái không chịu trách nhiệm, còn thỉnh thoảng đi ra ngoài công cán đạo sư, một năm không thấy được 2-3 lần mặt đạo sư, vậy ngươi cầu học con đường liền có thể nói là lạnh hơn phân nửa. Đương nhiên, không thể vì vậy chuyên cố với đạo sư chất lượng, mà không lo lắng đạo sư nghiên cứu phương hướng cùng bản thân ngươi hoạch định tương lai nghiên cứu. Phương hướng có hay không trọng hợp vấn đề. Đây là sát lý đồng học là một, quá lai nhân. Cấp cho Trình Dạ ý kiến. Trình Dạ ngược lại không có gì cái gọi là ăn cơm chưa xong, ở bên trong sân trường đi dạo một chút. Bấm thời gian điểm, Trình Dạ chạy tới họp phòng học. Trong phòng học nhân hầu như đều đã tới toàn bộ. Trình Dạ tùy tiện tìm một không chỗ ngồi xuống. Một cái nhận biết cũng không có. Hơn nữa còn là thanh nhất sắc người Tây phương mặt mũi. Ngồi kia đều giống nhau. Nhìn lướt qua, Trình Dạ một câu MMP không nhịn được thiếu chút nữa lại nói ra. 28 người, thanh nhất sắc nam đồng chí. Một cái mẫu cũng không có. Trước cũng là một đám lang cướp một miếng thịt. Lần này ngược lại tốt. Ngay cả thịt không có ai. Chỉ có thể lang ăn chó sói. Bọn họ phụ đạo viên là một tròn vo người trung niên. Trên mặt mang một bức Di Lặc Phật như vậy nụ cười. Hay lại là theo thường lệ chương trình. Đơn giản tự giới thiệu mình một phen sau. Chính là tuyển chọn ban ủy. Nghiên cứu sinh giai đoạn. Ban ủy hình thức lớn hơn ý nghĩa. Thông qua đơn giản bầu bằng phiếu sau khi một vị sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn đạt được bảo nghiên tư cách đới kim khung con mắt Mỹ. Quốc địa phương nhân đạt được ban trường chức vị. Trình Dạ căn cứ nhân người tham dự ý tưởng. Tiếp tục chọn báo cáo ủy viên học tập chức vị này. Bất quá tiếc nuối không trúng tuyển. Chọn ban ủy khâu chẳng qua là món ăn khai vị. Phía sau nghiên cứu sinh đạo sư cùng nghiên cứu sinh giữa đôi hướng lựa chọn mới là trọng yếu nhất. Phụ đạo viên nhận được một thông điện thoại. Hắn khiến mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó liền bước chân vội vã đi ra ngoài. Bên trong phòng học, trong nháy mắt tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Đạo viên đây là đi mời chúng ta đạo sư đi. Phải là, nói thật, ta hiện tại tâm tình rất khẩn trương. Ta cũng vậy hả? Nghe nói Bani giáo sư sẽ đảm nhiệm lần này nghiên cứu sinh đạo sư. Không biết ta có thể hay không bị hắn chọn chúng. Bani giáo sư, người nói là vị kia năm ngoái bởi vì nhất thiên liên quan tới sinh đôi làm số luận là đạt được Srinivasa Ramanujan thưởng Bani giáo sư. Đây chính là vị thật đại lão. Đúng vậy, chính là vị kia. Ta siêu muốn làm khác học sinh. Đang lúc mọi người tiếng thảo luận bên trong, cửa phòng học bị đẩy tới, tròn vo đạo viên dẫn đầu đi tới, sau đó 10 vị giáo sư nối đuôi mà vào. Này 10 vị, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là từng thu được lý học học vị tiến sĩ cùng giáo sư chức danh lão sư. Mỗi một vị xuất ra đi, đều đủ để bị những thứ kia phổ thông trường cao đẳng cung. Nhưng ở này, chỉ là một đám nghiên cứu sinh đạo sư mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.